Nàng công chúa tóc đỏ, chương 30, tai họa, góc truyện audio.com, chấm, dừng lại, Gia Huy nói rất nhỏ, khuôn mặt cúi gằm xuống nền nhà, chỉ có Hoàng Nhi, Mai Chi, Thiên Vũ, Việt Đông, Khánh Long, Vũ Cường là ngạc nhiên quay lại nhìn Gia Huy, hội Evil Beauty và đám vệ sĩ vẫn mải vê vật nhau trên sàn. Tôi nói dừng lại, có vẻ Gia Huy đã dùng hết sức lực vào câu hét. Câu hét sẽ vô tác dụng nếu cô có một tiếng đoàng vang lên, đó là tiếng súng, từ khẩu súng ngắn Gia Huy đang cầm trên tay. Vì cậu giơ thẳng tay lên bắn nên chiếc đèn chùm lớn treo trên trần hành lang đã rơi xuống. Rơi ngay trước mặt cậu, may mắn thay cô vào đầu. Cô thì cậu đã tự kết liễu đời mình rồi, mà chúng cũng chẳng sao. Cậu đang định làm thế mà. Chỉ 5 giây trước, hành lang này còn hỗn độn. Ồn ào, nhốn nháo, khốc liệt là vậy, nhưng giờ tất cả như ngưng đọng, thời gian như dừng lại, cô một tiếng động nào vang lên, Ung Dương ở trong phòng đang quan sát mọi chuyện qua camera cũng phải im lặng xem xét. Nghe ngóng mọi chuyện, ông ta giật mình khi thấy ánh mắt Gia Huy đang nhìn thẳng vào chiếc camera. Cứ như đang nhìn thẳng vào mặt ông vậy, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Nếu muốn xem tiếp bộ phim này thì ba hãy lên đây. Gia Huy nói với âm giọng rất trầm, như đang nén giận, con ghét ta đến thế sao? Ta làm vậy, chỉ vì mẹ con, ông lại giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ khi tiếng đoàng lại vang lên, lần này Gia Huy nhắm thẳng vào chiếc camera, màn hình tivi tối thui, trong phòng ông Dương chỉ còn vang lên những tiếng rè rè. Rè e e phát ra từ chiếc TV 52 inch được gắn liền với hệ thống camera toàn khu biệt thự. Ung Dương lặng lẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da báo. Mở cửa bước ra, bấm nút trên cửa thang máy. Ung tiến đến tầng 5. Chấm chấm chấm chấm, thả họ ra, Gia Huy nói với đám vệ sĩ. Thiếu gia, chúng tôi làm cho ông chủ, cô làm cho cậu. Cậu cô có quyền. Một tên trong đám vệ sĩ dạn miệng nói, nhưng đang nói được một nửa thì chợt im bặt vì thấy khẩu súng đang giơ ngay trước mặt tên đó. Thả họ ra, Gia Huy nghiêng đầu nhìn tên vệ sĩ đó, mắt trợn trừng, nghiến răng nói, tên vệ sĩ có hơi run, nhưng tuyệt nhiên tên đó cô buông Hoàng Nhi và Mai Chi ra. Đến khi một tiếng nói vang lên thì tên đó mới buông tay. Thả họ ra, câu này cô phải Gia Huy nói, mà là do ông Dương. Vâng, cô chỉ tên vệ sĩ mà tất cả những tên vệ sĩ ấy đều đồng loạt lên tiếng. Con đã nói, nếu ba cô thả họ đi, con sẽ giết ba thật đó. Gia Huy hét lên, chấm, con dám sao, ta là ba con đó. Ông Dương nhếch môi cười, con cô có người cha điên rồ như thế. Bà à, ba thực sự điên rồi đó. Gia Huy nói bằng vẻ mặt đau khổ, vậy con làm đi, cứ giết ta nếu con muốn. Ung Dương cười khinh bỉ. Gia Huy giơ khẩu súng lên và ngắm vào đầu mình trước hàng trăm con mắt đang ngơ ngác nhìn mình. Còn ông Dương bắt đầu hoảng, ba muốn đôi mắt của mẹ, hay là mạng sống của con. Gia Huy cười nhạt, chứng kiến mọi chuyện mà Black Anger, Hoàng Nhi và Mai Chi có thể tin nổi. Có thực đây là Gia Huy mà họ quen biết hay cô? Gia Huy yếu đuối là vậy, hiền lành là vậy, mà cậu dám cầm súng ư? Hình ảnh tươi cười vui vẻ của cậu thường ngày, giờ đây bị che lấp hoàn toàn bởi vẻ mặt đầy phẫn nộ kia. Cậu cầm súng mà cô thấy gớm tay sao? Còn dám sao? Ung Dương run người hỏi cậu, trước câu hỏi khiêu khích của ông Dương, Gia Huy đã nhấc tay lên và bóp cò. Đoàn dê dê, hết yêu oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai. Cùng tiếng súng vang đến chói tai là tiếng la thất thanh của nhiều người. Nhưng họ cùng hét chung một lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dừng trước căn nhà lớn, to và đẹp, Gia Bảo nhìn Hoàng Anh, ý hỏi có nhầm cô? Chắc là cô nhầm đâu. Hoàng Anh nuốt khan, nhưng, tôi nghĩ sẽ là một căn nhà hoang chứ. Gia Bảo nhăn mặt, sao phải là nhà hoang? Hoàng Anh nhíu mày khó hiểu. Cô có gì? Gia Bảo lặng lẽ giơ tay lên bấm chuông. Hoàng Anh giật mình đưa tay lên giữ hắn lại. Điên hả, bấm chuông chi, Hoàng Anh nói. Gia Bảo tròn mắt nhìn cô, bấm để họ biết hả? Sao anh ngốc thế? Cô nghiến răng trách hắn. À ừ, hắn gãi đầu gãi tai. Đúng là khôn ba năm. Dạy một giờ mà, trèo tường, anh dúi xe vô bụi cây đằng kia đi. Hoàng Anh nói với hắn. Hắn cũng nghe cô răm rắp như một đứa trẻ. Chấm chấm chấm chấm, sau khi trèo tường một cách điệu nghệ vào căn nhà, cả hai như bọn trộm, cứ lấm la lấm lét. Gia Bảo giật mình khi nghe thấy tiếng bốp to kinh khủng, cùng tiếng la thất thanh của con gái. Lần theo tiếng động, cả hai leo lên tầng 2 của căn nhà. Gia Bảo để ý hơn Hoàng Anh, hắn thấy chủ nhân căn nhà này chắc phải khá giàu có. Nội thất và đồ dùng đều là đồ tốt, nhưng căn nhà khá bụi bặm, chắc lâu rồi chủ nhân căn phòng cô có dọn dẹp gì. Dừng lại trước một cánh cửa, Hoàng Anh nhìn Gia Bảo khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu ý gật đầu lại. Cả hai cùng giơ chân lên, đá văng cánh cửa, bên trong phòng, ba tên đàn ông đô con đang bu quanh chiếc giường trắng nằm ở chính giữa căn phòng. Ba tên đó giật mình khi thấy Hoàng Anh và Gia Bảo bước vào. Trên giường, một người con gái nằm bất tỉnh, mặt mũi bị tóc tai lòa xòa che khuất, quần áo bị xé rách tơi tả. Từ chân cô gái, một dòng máu tươi chảy ra, ướt đỏ một khoảng trên chiếc giường trắng. Cách chương.